Chương 1874, Đại quân áp cảnh. Số chữ 1916, thời gian đổi mới 2019, 12, 27, 22, 08, 22. Đi theo, cũng chỉ nghe được một tiếng ầm vang, khắp mặt đất phụ cận vạn trượng, đều giống như là vào lúc này hướng sụp đổ mấy trượng, mà ở cổ hoang tộc chủ kia rơi xuống địa phương, càng là trực tiếp xuất hiện một cái to lớn hố, cổ hoang tộc chủ toàn bộ thân hình, chính là trực tiếp lâm vào kia hố sâu phần đáy, khụ, lúc này, cổ hoang tộc chủ đã là không có nói cơ hội mở miệng rồi, chỉ là kia lưỡng đạo nhỏ dài trong con ngươi không có chút nào âm lãnh vẻ. Lúc này kia thiên sang bách khổng lồ ngực phản phất co rút lại, hình như là phá bể thổi gió như thế, hắn giãy giụa đưa ra móng vuốt, hướng trên bầu trời kia một đạo cao cao tại thượng hư ảnh, giống như là muốn bắt cái gì, nhưng là cuối cùng, nhưng lại vô lực rũ xuống trên đất, phá phong rương một loại kịch liệt ba động lồng ngực, từ từ bình tức, cuối cùng quy về bất động, kia trong con ngươi thần thái, dần dần biến mất, có lẽ, đến tử vong một khắc cuối cùng, hắn đều là không nghĩ tới, chính mình lại là sẽ dễ dàng như thế chết đi, năm đó, cái kia hư rồi chính mình đại sự nhân loại, hôm nay, lại là tự tay cướp đi tánh mạng mình, trong thiên địa, lâm vào một loại trong yên tĩnh, hai vị chân thân đại chiến, cái này thì phân ra được thắng bại, chỉ là, ra người sở hữu dự liệu là, trận đại chiến này, tiến hành cũng quả thực quá nhanh nhiều chút, nhanh, có chút không tưởng tượng nổi, mọi người nhìn về ánh mắt của Lâm Phi bên trong, càng là bất tri bất giác nhiều hơn rất nhiều vẻ kính sợ, vị này mới vừa ra lò chân thân, cũng thật sự là quá sâu không lường được một ít, vô luận như thế nào. Trận đại chiến này sau đó, nhưng là cũng sẽ không bao giờ có người cảm thấy, Lâm Vi địa vị, chút nào đáng giá hoài nghi phương rồi. Lúc này, một tòa xanh ung tươi tốt đại sơn bên ngoài, nhưng là một mảnh tối om om yêu vân áp đính. Ở đó yêu vân bên trong, ẩn giấu vô số yêu ma, ở nơi này đại sơn 4PH2, ân 8 hướng, cũng đồng dạng là có một mảnh phiến tối om om hư ảnh đang chậm rãi áp sát tới. Vô số yêu ma, thế như trẻ tre xâm phạm yêu ma giới, xâm chiếm các nơi, tàn sát sinh linh, hết thảy các thứ này. Trong quá khứ vô số năm lúc này xâm phạm, giống nhau như đúc, thậm chí là càng kịch liệt, đang đại chiến mở đầu, Phất Ly giới cũng là giống nhau thường ngày, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là lần trước trận chiến ấy, tuy là để cho yêu ma hoàng bỏ ra nhất định giá, nhưng là, Phất Ly giới bỏ ra cũng giống vậy không nhỏ, coi như là sớm có chuẩn bị, nhưng tại một lần lại một lần sau đại chiến, lại là rất nhanh, bởi vì ngạnh thực lực chưa đủ, mà tiếp bị bại, trọng yếu nhất là, lần này yêu ma hoàng trực tiếp bản thể hạ xuống, gắt gao đem lão tổ kiềm chế ở ngọn núi lớn này bên trong, căn bản là không có cách nhúc nhích, cuối cùng thất đại môn phái không chống đỡ được, cũng chỉ có thể là dần dần lui về phía sau, một mực thối lui đến lão tổ bên người, không có đường lui nữa, phen này tình thế, nhưng là các phe đều đưa thực lực mạnh nhất hội tụ ở nơi này đại phụ cận sơn, hiển nhiên, một trận quyết chiến, bất kể có nguyện ý hay không, cũng là muốn chạm một cái liền bùng nổ rồi, đại sơn ngoại, nơi này, là cả Phất Ly giới lão tổ nơi ở, ngày xưa, nơi này đều là một mảnh u tĩnh, không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này dương oai, nhưng là bây giờ, vô cùng yêu vụ, trận trận hung ác tiếng gầm, nhưng là ở vang vọng đất trời, đại sơn đỉnh, quỷ lão một thân hắc bào, một gương mặt già nua vô cùng âm trầm nhìn kia thiên không nồng vân bên trong, chỉ thấy nơi đó vô số yêu ma tụ tập, tối om om, thật giống như là muốn che đi xuống, ở đó tối om om như vậy yêu ma ngay trong đại quân, vẫn còn có một đạo vô cùng mênh mông đáng sợ khí tức, cuốn hết thảy, yêu ma hoàng ở tích lũy sức mạnh. Những yêu ma đó cũng là càng ngày càng nhiều, sợ rằng, kia rất nhanh thì yêu ma hoàng muốn động thủ, sau lưng quỷ lão, mặt đầy lạnh giá tiểu ma đầu nói, từ cổ việc chân nhân chuyện đi qua sau đó, Tam Ma Tông, vẫn là do tiểu ma đầu thống lĩnh, chỉ là ở đó sự kiện sau đó, tiểu ma đầu cả người lại tính tình đại biến một dạng cả người cực kỳ lạnh giá, ngoại trừ tu hành với cần phải sự tình bên ngoài, bình thường không ra Tam Ma Tông, bực này dưới tu hành, nhưng là 3 năm trước đây liền phá cảnh pháp tướng, mà bây giờ, tại đối kháng yêu ma giới xâm phạm đại chiến bên trong, này Tam Ma Tông, nhưng cũng là xuất lực nhiều nhất một cái, mà tiểu ma đầu, càng là trong đó chém chết yêu ma nhiều nhất một vị pháp tướng chân nhân. Ở nơi này bên cạnh hai người, đứng Long Quỷ vực chủ đám người, lúc này mọi người trên người khí tức, mặc dù cũng là cường thịnh không ít, chỉ là sắc mặt kia, lại như cũ là rất là nặng nề. Dù sao, càng cường đại người, càng minh bạch, bây giờ đối mặt tình huống, là nguy cơ đến như thế nào địa phương, giữa lẫn nhau lực lượng so sánh. Lại vừa là lớn đến như thế nào mức độ, tại bực này chênh lệch bên dưới, nếu muốn thắng, khả năng này thật sự là quá mức mơ hồ, bất quá cũng còn khá, khi yêu ma hoàng vẫn không có chân chính xuất thủ, mà Phất Ly giới lão tổ, cũng là một mực ở nghỉ ngơi dưỡng sức, không có xuất thủ qua, bên cạnh quỷ tử, nhìn về kia sâu trong núi lớn một nơi tầng tầng cây mây và dây leo bao trùm trước sơn động, nói, chỉ là không biết, lão tổ lúc nào có thể đi ra, lão tổ dù sao từng là pháp thân, chỉ cần xuất thủ, khi yêu ma hoàng nhất định gánh không được, cái này cũng khó nói, Quỷ lão sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, lão tổ trạng thái, này lời còn chưa dứt, nhưng là nghe nói như vậy bất kỳ người nào, đều là không khỏi có chút yên lặng. Thực ra, ai cũng không biết lão tổ trạng thái rốt cuộc cụ thể như thế nào, nhưng là từ lần trước sau đại chiến, lão tổ liền lại cũng không có lộ diện, thậm chí ở đó yêu ma hoàng, định lấy bản thể hoành độ không lúc này mà khi đến, cũng không thấy lão tổ, lấy cơ hội này tới ngăn trở hắn, mà bây giờ, dĩ vãng chỉ chịu lấy hóa thân trạng thái hạ xuống yêu ma hoàng, lần này, trực tiếp chính là lấy bản thể trạng thái, hạ xuống ở trên núi lớn không, bực này đánh tới cửa, không có chút nào băn khoăn tư thái, nhưng cũng để cho mọi người, đối với lão tổ hiện giờ trạng thái, trong lòng có tính toán, sắc mặt của quỷ lão càng là âm trầm mấy phần, chỉ tiếc năm đó cổ việc ra chuyện kia, để cho lão tổ bị thương, nếu không, hiện giờ, cũng không phải như thế, nghe đến đó, đám người còn lại, tất cả đều là sắc mặt buồn bã, năm đó chuyện kia, tuy nói là cuối cùng thắng, nhưng cũng cho Phất Ly giới, mang đến cực lớn tổn thất, cho đến ngày nay, cũng chậm không tới, nghiêm trọng nhất, chính là lão tổ đèn dầu, tại lần trước đại chiến bên trong, kịch liệt hao tổn, hơn nữa còn hoàn toàn đem tự thân suy yếu, cho triển lộ ra, ở ra rõ rồi Phất Ly giới hư thật sau đó, kia yêu ma hoàng lần này nhất định đến có chuẩn bị, những thứ này, đều là khiến cho thất đại môn phái những thứ này tầng chốc chiến lực, cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, hay lại là thiếu chân thân a. Mấy vị pháp tướng chân nhân hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra bất đắc dĩ ý, trong lòng than thở.